Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chiếm lĩnh. Liền ở thứ nhất đội nhỏ thừa lại bậc trung tinh sĩ còn tại làm lấy cuối cùng kéo dài lúc. Lê Ông bóng dáng xuất hiện rồi, không có mảy may chần chờ. Hắn trực tiếp xông vào trong vòng chiến, thắt chặt phòng ngự, đội trưởng bất đắc dĩ quát to một tiếng. Hắn ở nhìn đến Lê Ông lúc, trong lòng lại không có chút xíu hy vọng. Đội trưởng nhưng là biết rõ khác một chi 36 tên bậc trung tinh sĩ tạo thành tinh sĩ đội nhỏ. Đi chặn đường Lê Ông rồi. Lê Ông hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này. Như vậy khác một chi tinh sĩ đội nhỏ vận mệnh nhưng nghĩ mà biết. Thừa lại bậc trung tinh sĩ vội vàng lẫn nhau dựa sát. Phối hợp với nhau tạo thành phòng ngự. Hiện tại không cần nghĩ kéo dài một phút đồng hồ chi việc rồi. Cần muốn nghĩ là như thế nào mới có thể sống sót. Đang nhìn qua rồi tinh thần hệ cơ giáp tốc độ sau. Bọn hắn cũng không cần nghĩ lấy chạy trốn. Không nói nơi này là cỡ lớn tàu bảo vệ. Trốn cũng chạy không thoát chiến hạm phạm vi. Chính là trốn về rồi khoang điều khiển. Cùng thừa lại bậc trung tinh sĩ sẽ cùng. Bọn hắn cũng không cho rằng chính mình này mới có thể dùng thắng lợi. Lê Ông trong nháy mắt nhất tâm lưỡng dụng. Hắn một bên dùng tay trái Grand Red suốt phát động công kích. Một bên khống chế tinh thần hệ cơ giáp. Rút kiếm bí pháp chỉ thừa lại xuống một lần sử dụng cơ hội. Liền sẽ đem đốt trời đoán thể quyết tu luyện ra được lửa hệ tinh lực toàn bộ tiêu hao hết. Hắn cũng sẽ không đem này một lần cuối cùng cường lực thủ đoạn công kích dùng ở những này mất rồi. Đảm khí bậc trung tinh sĩ trên người. Lửa hệ tinh lực bổ sung phi thường phiền phức. Cái này cần Lê Ông trước đem trái tim chỗ chất gỗ trong chén quả trứng khổng lồ trước rời ra đến. Lại tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Mới có thể ở chính mình thể thuật hệ tinh chủng trong không gian nhỏ tồn dưới một chút lửa hệ tinh. Lực. Mà mỗi một lần dạng này làm, đều giống như là ảnh hưởng rồi hắn thực lực bản thân tăng lên. Nên biết rõ tu luyện đốt trời đoán thể quyết vì quả trứng khổng lồ cung cấp lửa hệ tinh lực. Nhưng là sẽ tăng lên hắn lực lượng, từ căn bản nâng lên thăng trụ cột của hắn. Tinh thần hệ cơ giáp thay đổi vừa mới kia ngạnh bính cứng đấu pháp. Tinh thần hệ cơ giáp đón lấy một tên bậc trung tinh sĩ. Ở tên này bậc trung tinh sĩ bên cạnh hai tên bậc trung tinh sĩ. Hết thảy cộng lên đến 3 thanh tinh lực vũ khí. Ngay ngắn hướng về tinh thần hệ cơ giáp đánh tới. Này 3 tên bậc trung tinh sĩ tự nhiên biết rõ bọn hắn không có cách gì tổn thương tinh thần hệ cơ giáp. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn làm đến chỉ là nhường tinh thần hệ cơ giáp lui về phía sau. Tinh thần hệ cơ giáp thân thể đột nhiên biến hình. 3 thanh tinh lực vũ khí công kích vị trí. Trong nháy mắt tan biến không thấy. Tinh thần hệ cơ giáp không có mảy may trở ngại gần người. Tinh thần hệ cơ giáp một tay xuyên qua rồi trúng giữa bậc trung tinh sĩ trái tim. Sau đó thân thể lăng không chùn xuống. Liền giống trời sinh chính là cao cỡ nửa người bộ dáng. Lần nữa mau né rồi 2 lần tinh lực vũ khí công kích. Tinh thần hệ cơ giáp 2 đầu cánh tay mang lấy cạn tinh lực tia sáng. Đột nhiên duỗi dài, nhẹ nhõm xuyên qua rồi 2 tên bậc trung tinh sĩ đầu. Tinh thần hệ cơ giáp phương thức chiến đấu. Nhường thừa lại tất cả bậc trung tinh sĩ tất cả đều sợ ngây người. Trước đó tinh thần hệ cơ giáp phòng ngự lại thế nào mạnh. Bọn hắn cũng đều còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại này căn bản không nên xuất hiện tình huống. Nhường bậc trung tinh sĩ nhóm mất đi rồi cuối cùng lòng kháng cự. Đây là tinh thần hệ cơ giáp. Các ngươi có thể trốn liền trốn a. Đội trưởng kêu to, quay người hướng về Lê Ông vọt tới. Trước đó đội trưởng liền hoài nghi tinh thần hệ cơ giáp không phải nhân loại. Lúc này nhìn đến loại này quỷ dị phương thức chiến đấu. Đương nhiên là nhận ra tinh thần hệ cơ giáp. Hắn cũng lập tức rõ ràng rồi. Lê Ông mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Chỉ cần giết chết rồi Lê Ông. Này tinh thần hệ cơ giáp cũng liền giải quyết rồi. Chỉ là hiện tại biết rõ quá muộn rồi. Đội trưởng báo lòng quyết muốn chết. Nhường đội viên của mình nhóm có thể có một đường sinh cơ. Nhưng là đội trưởng cũng không có nghĩ đến. Hắn phóng tới Lê Ông. đã thấy Leon tay trái Grian Red suốt ở hắn tinh lực trường kiếm trên một điểm. Hắn cảm giác tới tay bên trong tinh lực trường kiếm cơ hồ không có cách gì nắm chặt. Hắn không hiểu rõ Leon vì cái gì có lấy như thế khổng lồ lực. Dù là Leon có lấy cơ giáp giúp đỡ, vậy cũng chỉ là cấp 7 tinh sĩ. Hắn nhưng là 10 cấp tinh sĩ. Ở lực lượng trên không nên xuất hiện nghiền ép thức chênh lệch. Leon đương nhiên rõ ràng là bởi vì cái gì? Hắn lực lượng vốn liền vượt xa đồng cấp tinh sĩ. Ở cơ giáp tăng thêm phía dưới, 10 cấp tinh sĩ lực lượng không bằng hắn cũng là bình thường. Đội trưởng tinh lực trường kiếm bị đẩy ra. Grian Red suốt quét qua đội trưởng cái cổ. Đầu bay lên. Đội trưởng, thừa lại bậc trung tinh sĩ kêu sợ hãi lên tiếng. Bọn hắn bị đội trưởng nhanh như vậy hy sinh kinh sợ rồi. Này cũng nhường bọn hắn mất đi rồi cơ hội chạy trốn. Tinh thần hệ cơ giáp thân hình dựa sát. Cánh tay không ngừng biến ảo đâm ra. Mỗi một lần đâm ra đều sẽ mang đi một tên bậc trung tinh sĩ sinh mệnh. Leon có lấy chịu nó khống chế tinh thần hệ cơ giáp. Chiến lực tăng thêm rồi một mảng lớn. Cũng liền tăng tốc rồi chúng cấp tinh sĩ nhóm tử vong tốc độ. Chiến đấu rất sắp kết thúc rồi. Leon một lần nữa đối tinh thần hệ cơ giáp truyền đạt rồi tàn sát mệnh lệnh. Tinh thần hệ cơ giáp bóng dáng lần nữa phóng tới bốn phía. Thông qua sinh mệnh dò xét tìm ra cũng giết chết tất cả phạm vi trong sinh mệnh. Leon thì là hướng về khoang điều khiển vị trí tiến lên. Ở tài quyết giả cơ giáp mặt nạ biểu thị trên. Ký hiệu lấy hắn tiến lên qua tuyến đường. Cùng cỡ lớn tàu bảo vệ ngoại bộ hình dạng. Dù là không có cỡ lớn tàu bảo vệ kết cấu bên trong. Hắn cũng có thể đại khái phán đoán ra chính mình vị trí. Khoang điều khiển bên trong. Hạm trưởng một mặt cho tàn chi sắc. 72 tên bậc trung tinh sĩ tử vong. Nhường cỡ lớn tàu bảo vệ lực lượng phòng ngự suy yếu một hơn nửa. Chân chính có khả năng bảo hộ hắn. Liền thừa lại rồi khoang điều khiển bên trong 8 tên người mặc cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Nhưng 8 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ cũng không có cho hạm trưởng mang đến an toàn cảm. Cơ giáp xác thực có thể tăng lên bậc trung tinh sĩ chiến lược. Bất quá loại này tăng lên tối đa cũng chính là đem một tên bậc trung tinh sĩ thực lực đẩy đến 10. Cấp tinh sĩ trình độ, mà một tên 10 cấp tinh sĩ mặc lên cơ giáp. Hắn thực lực có thể so với còn lại 10 cấp tinh sĩ càng cao một chút. Cơ giáp cũng không có cách gì từ bản chất nâng lên thăng bậc trung tinh sĩ thực lực. Bậc trung tinh sĩ tinh lực chỉ có thể ở lượng cấp trên đạt được tăng lên. Không có cách gì từ chất trên phát sinh siêu việt. Cũng liền là nói chúng cấp tinh sĩ mặc lên cơ giáp. Không khả năng có được bậc cao tinh sĩ chiến lực. 8 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ cũng sẽ không là 72 tên bậc trung tinh sĩ đối thủ. Bên trong chiến hạm chiến đấu tất nhiên dùng phe mình thất bại mà kết thúc. Hạm trưởng trong lòng rõ ràng, lại không có mảy may biện pháp. Cỡ lớn tàu bảo vệ ngay ở chỗ này. Hắn cũng không có cách gì làm đến vứt bỏ hạm. Ở Bomber văn minh lịch sử trên, còn không có một vị hạm trưởng là bởi vì một tên bậc trung tinh sĩ tiến công mà vứt bỏ hạm. Lại thêm lên vứt bỏ hạm quy tắc là nhất định phải nhường chiến hạm trên cái khác quân nhân rời đi. Trước hạm sau, hạm trưởng mới có thể cuối cùng vứt bỏ hạm. Này một cái ở Bomber văn minh lịch sử trên cho tới bây giờ không có bị đánh vỡ qua. Hạm trưởng thà rằng chính mình bỏ mình, cũng không nghĩ chính mình bị ghi vào lịch sử bên trong. Đặc biệt là lần này quân sự nhiệm vụ, còn là len lút bên dưới nhiệm vụ bí mật. Không hề là quân đội chính thức nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có thông qua Bomber văn minh quân bộ xét duyệt. Cỡ lớn tàu bảo vệ cũng là dùng khác một cái lấy cớ ra ngoài. Lần này hạm trưởng chính là sống đi về. Cũng là trên tòa án quân sự. Hắn chỉ cần nghĩ đến này một điểm. Liền mất đi rồi vứt bỏ hạm ý nghĩ. Ta là hạm trưởng. Bởi vì gặp đến không có cách gì chống cự địch nhân. Ta mệnh lệnh toàn thể vứt bỏ hạm. Hạm trưởng lại nhìn rồi nhìn trước mặt màn sáng trên kia nhanh gia tăng tử vong chữ số. Hắn không nghĩ chính mình thủ hạ vì rồi bản thân chi tư mà chết hết ở chỗ này. Hắn thông qua toàn hạm kênh phát ra rồi cuối cùng mệnh lệnh. Đồng thời chiến hạm các nơi cảnh báo cũng vang lên. Đây là vứt bỏ hạm cảnh báo. Lê Ông cũng nghe đến rồi tiếng cảnh báo. Hắn không tự tăng tốc rồi tốc độ, lại không đi quản cái gì đường giao thông cái gì. Cạn tinh lực rót vào tài quyết giả cơ giáp. Ở bên trong hạm va đập vào dùng thẳng tắp hướng khoang điều khiển phóng đi. Cái này thời điểm, từ cỡ lớn tàu bảo vệ ngoài góc độ nhìn đi. Không ngừng có khoang cứu sinh từ tàu bảo vệ trong bắn ra. Oanh, một tiếng bên trong. Lê Ông xuất hiện ở khoang điều khiển. Ở phía sau hắn vách tường trên, là một cái người hình lỗ thủng. Lê Ông, không có nghĩ đến ngươi như thế mạnh. Bất quá ngươi chỉ là may mắn rồi. Nguyên bản nên có một vị bậc cao tinh sĩ đi theo. Hạm trưởng nhìn lấy Lê Ông. Hắn trầm giọng nói rằng, khoang điều khiển bên trong quân nhân đều là hạm trưởng trung thực thủ hạ. Dù là không phải là tinh sĩ cũng đều cầm lên rồi vũ khí nhắm ngay Lê Ông. 8 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ hướng về Lê Ông vây rồi qua tới. Nghĩ muốn thứ nhất thời gian giải quyết cái này phiền toái lớn. Lê Ông mặt lộ ra cười lạnh. Hắn không có bất luận cái gì chờ đợi liền kích phát rồi chỗ cánh tay tinh thần hệ gai nhọn. Hắn lo lắng này hạm trưởng có khả năng gợi ra chiến hạm tự bạo. Cho nên hắn vừa động thủ chính là toàn lực. Về phần nói hạm trưởng theo như lời nói, hắn lười trả lời. Hắn cho rằng đây là hạm trưởng đang trì hoãn thời gian. Nghĩ muốn chờ càng nhiều quân nhân trốn đi tàu bảo vệ. Sau đó liền có thể nhường tàu bảo vệ tự bạo rồi. Lê Ông cùng hạm trưởng ở giữa khoảng cách ở 25 mét bên trong. Mắt thường không có cách gì thấy rõ bóng mở lóe qua. Hạm trưởng còn chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện chính mình đã toàn thân bất lực. Hạm trưởng rất muốn hướng chủ não phát ra tự bạo mệnh lệnh. Cùng Lê Ông đồng quy vu tận, dù là không có cách gì kéo Lê Ông cùng một chỗ chết, cũng sẽ nhường Lê Ông chịu chút tổn thương. Nhưng hạm trưởng nhưng không có nói chuyện sức lực, hắn mà liền năng lực suy tư đều mất đi rồi. Ở hắn trước trán trên, một cái nho nhỏ đỏ điểm chính hướng ngoài đổ máu. Liền ở lúc này, tinh thần hệ cơ giáp xông vào rồi khoang điều khiển, hướng về 8 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ xông rồi qua tới. Chém, Lê Ông nhất tâm tam dụng, hắn hét lớn một tiếng, tay phải của mình bên trong kích phát rồi, rút kiếm bí pháp. Tinh thần hệ cơ giáp cũng là dùng quỷ dị né tránh phương thức vọt tới 2 tên cơ giáp bậc trung. Tinh sĩ trước mặt, ở cơ giáp trên lưu lại 2 đạo vết thương. Nhưng 2 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ các tổn thất 2 đầu cánh tay. Đó cũng không phải tinh thần hệ cơ giáp không nghĩ giết chết 2 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Mà là dùng tinh thần hệ cơ giáp cấp 7 tinh lực. Muốn phá vỡ cơ giáp phòng ngự không hề dễ dàng. Tinh thần hệ cơ giáp trước mắt lực công kích tương đương với Lê Ông không đến giáp trạng thái. Này khiến cho lực công kích thành rồi tinh thần hệ cơ giáp yếu điểm. Bất quá cái này thành quả chiến đấu cũng không tệ rồi. Tinh thần hệ cơ giáp công kích là 2 đài cơ giáp sử dụng vũ khí cánh tay. Này 2 đầu cánh tay bị hao tổn, nhường sức chiến đấu của bọn họ hạ xuống rồi một mảng lớn. Tinh thần hệ gai nhọn mới là Lê Ông đối phó cơ giáp bậc trung tinh sĩ đại sát khí. Hắn ở vung ra, rút kiếm bí pháp mạnh nhất một kiếm thời điểm. Cũng bất quá là phá vỡ rồi một đài cơ giáp phòng ngự. Đem một tên bậc trung tinh sĩ giết chết. Cơ giáp bậc trung tinh sĩ đối mặt 2 tên cường địch thời điểm. Ngay từ đầu ai cũng không có chú ý nho nhỏ tinh thần hệ gai nhọn. Tinh thần hệ gai nhọn ở Lê Ông khống chế xuống. Hắn lại là cực kỳ quen thuộc cơ giáp điểm yếu. Có lẽ sử dụng bình thường phương thức công kích. Nghĩ muốn công kích đến cơ giáp điểm yếu phi thường khó khăn. Nhưng tinh thần hệ gai nhọn cơ hồ là có thể tùy ý phi hành. Không cần muốn cân nhắc chính diện, mặt bên, phía trước, mặt sau, mặt trên cùng mặt dưới. Vô luận là điểm yếu xuất hiện ở nơi nào, tinh thần hệ gai nhọn đều có thể nhanh đối nó công kích. Cẩn thận, hắn có cái khác thủ đoạn, có loại nhỏ phi hành vũ khí. Một tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ ở nhìn đến 2 tên đồng bạn không tên ngã xuống. Hắn thông qua cơ giáp chiếu lại chậm thả phát hiện rồi mánh khóe. Không tự lớn tiếng cảnh báo nói. Đáng tiếc này thời điểm cảnh báo đã không có rồi tác dụng. Lê Ông, tinh thần hệ cơ giáp cùng tinh thần hệ gai nhọn. có thể nhìn thành ba cái mạnh mẽ địch nhân. Tinh thần hệ cơ giáp có lấy vô cùng phòng ngự. Tinh thần hệ gai nhọn có lấy vô cùng lực công kích. Lê ông tự thân phòng ngự cùng lực công kích đều so những này cơ giáp bậc trung tinh sĩ muốn mạnh lên một chút. Lê ông vì rồi mau chóng giải quyết chiến đấu, lại một lần cải biến rồi chiến đấu phương pháp. Từ tinh thần hệ cơ giáp phóng tới cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Hấp dẫn công kích của đối phương. Cái này thời điểm hắn ở một bên giúp đỡ công kích. Chủ công từ tinh thần hệ gai nhọn đến hoàn thành. Chỉ dùng 20 giây. Khoang điều khiển bên trong 8 tên cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Còn có còn lại tất cả quân nhân tất cả đều tử vong. Lê ông đi đến rồi hạm trưởng vị. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên nhấn vào. Nghĩ muốn nếm thử lợi dụng hạm trưởng quyền hạn khống chế cỡ lớn tàu bảo vệ. Cảnh cáo. Phi pháp quyền hạn. Tàu bảo vệ chủ não âm thanh ở khoang điều khiển bên trong vang lên. Lê ông cũng phát hiện rồi. Này cỡ lớn tàu bảo vệ áp dụng vậy mà không phải là bình thường phi thuyền hệ thống trí năng. Mà là chủ não. Dùng hắn năng lực. Căn bản không khả năng xâm lấn chủ não khống chế cỡ lớn tàu bảo vệ. Cũng tốt ở quân đội rõ ràng là áp chế chủ não quyền khống chế hạn. Chỉ mở ra rồi phụ trợ quyền hạn. Nếu không vào lúc này sợ là đã cân nhắc tự bạo rồi. Hạm trưởng cùng chiến hạm trên còn lại quân nhân chết thì chết. Trốn thì trốn. Loại này tình huống dưới hoàn toàn có thể tự bạo. Lê ông tinh thần lực quét qua. 25 mét khoảng cách cũng không xa. Hắn bóng dáng ở bên trong buồng lái này di động tới. Tinh thần lực tìm tới rồi một cái đặc thù chủ năng lượng thông đạo. Chủ não cần muốn tiêu hao không ít năng lượng. Cái này cần đơn độc chủ năng lượng thông đạo. Này muốn cảm ơn hắn Tiso. Cũng là có được chủ não phi thuyền. Này mới nhường hắn quen thuộc chủ não tình huống. Tinh thần lực thuận lấy đặc thù chủ năng lượng đường giao thông. Cũng xuyên qua rồi mấy đạo vách khoang. Cuối cùng ở khoang điều khiển phía dưới tìm tới rồi một gian đặc biệt gian phòng. Này gian phòng toàn bộ đóng kín. Không có cửa sổ. Lê ông tinh thần lực lại là nhìn đến rồi chủ não chủ thể. Một đài chiếm rồi 30 mét vuông không gian máy móc. Lê ông lách mình tiến vào gian phòng bên trong. Tinh thần lực nhổ xong kết nối chủ não chủ thể năng lượng cung ứng tuyến đường tiếp lời. Toàn bộ cỡ lớn tàu bảo vệ trên tất cả chiếu sáng cùng tiếng cảnh báo đều ở nhổ cái này tiếp lời sau. Mặc dù chiếu sáng rất nhanh liền tự động khôi phục, nhưng tiếng cảnh báo lại là không có lại vang lên. Lê ông lấy ra rồi phá giải khí, đem nó dùng số liệu sợi tiếp nối ở chủ não chủ thể trên. Đương nhiên, nếu như chủ não ở vào bình thường trạng thái làm việc, này nho nhỏ phá giải khí liền một tia phá giải khả năng đều không có. Nhưng chủ não mất đi rồi năng lượng cung ứng. Bản thân chỉ thừa lại xuống rồi nội bộ cực nhỏ năng lượng. Bảo hộ lấy nó hạch tâm. Còn lại tính toán năng lượng toàn bộ không có cách gì duy trì. Lại thêm lên này nhưng là vật lý kết nối. Đồng thời còn là kết nối ở chủ não chủ thể bên trên. Này khiến cho phá giải khí có thể tiếp xúc đến chủ não chủ thể hạch tâm. Một cái không đề phòng hạch tâm. Ở phá giải khí loại này chuyên nghiệp công cụ trước mặt. Không có cách gì kiên trì bao lâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.